Chương 78, mẹ nó, đây là bật học nha. Chương 78, mẹ nó, đây là bật học nha. Tiểu thuyết, hổ cả đã đến, cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời. Đang Lâm Phong trong tay phi tiêu cùng nhị trưởng lao trong tay phi tiêu kịch liệt đụng vào nhau, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng vang. Siêu siêu, hai người hóa thành hai đạo hắc ảnh, như thiểm điện lui lại, riêng phần mi nhờ kinh dị nhìn qua đối phương. Hảo lợi hại, thật không hổ là uy tín lâu năm ảnh cấp cường giả. Lâm Phong lắc lư một chút tê dại tay phải, trong lòng âm thầm nói ra. Từ khi hắn bước vào ảnh cấp cảnh giới đến nay, hắn còn là lần đầu tiên gặp được có thể cùng hắn giao thủ nhiều như vậy nhận tội, mà không có hoàn toàn rơi vào hạ phong người tiểu quỷ, người rất không tệ. Nhị trưởng lão cũng cảm thấy cánh tay tê dại. Hắn một bên lay động cánh tay, một bên dùng chấn kinh ánh mắt nhìn xem Lâm Phong. Mười mấy tuổi ảnh cấp cường giả, đây quả thực thật không thể tin. Trước kia thời điểm, hắn đã từng được người xưng làm thiên tài. Thế nhưng là, căn Lâm Phong so ra, hắn cũng là cặn bã nha người cùng người, có đôi khi căn bản là không có biện pháp so. Không phải vậy lời nói, không phải đi chê tờ mới được. Trên lệnh quá lớn, ngươi chính là đại trưởng lão A. Lúc này, Lâm Phong đưa ánh mắt về phía một cái khác tinh thần quắc thước lão nhân, hỏi. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tướng mạo cực kỳ tương tự, chỉ là hắn lộ ra càng thêm giàn mua. Tương ứng, trong cơ thể hắn tản mát ra trạ cờ dạ ba động cũng càng kinh người, so với nhị trưởng lão còn muốn kinh dị. Không tệ. Đại trưởng lão nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, từ đầu đến chân nghiêm túc dò xét, ngươi là cô nổ hả nhẫn giả hắc. Ta ngược lại hy vọng ta là. Lâm Phong cười hì hì nói ra. Không thể không nói, đại trưởng lão phương thức nói chuyện cực kỳ lão luyện, làm Lâm Phong đoạn dưới chữ bầy dập. Sơ ý một chút, liền sẽ lộ ra chân ngựa. May mắn là, Lâm Phong ở trên đại học bây giờ là không yêu học tập, cả ngày quậy, nhưng là Hoa Hạ quốc cổ điển văn hóa cực kỳ cảm thấy hứng thú, tạo nghệ cực sâu. Đối với loại này đơn giản văn tự du hí, ứng phó thuận buồm xuôi gió. Thật là một cái giảo hoạt tiểu quỷ đây. Đại trưởng lão bĩu môi, bất mãn nói ra. Ngươi mới giảo hoạt đâu, lão hồ ly. Lâm Phong không cam lòng yếu thế. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết đại trưởng lão ngang dọc nhận giới nhiều năm, khó gặp đối thủ. Cho dù là nhị đại thổ ảnh không gặp hắn đều phải khách khí. Bây giờ bị Lâm Phong dạng này một cái trai trai hài tử ở chừa cờ mặt gọi là lão hồ ly, làm sao có thể không giận oanh một tiếng. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khủng bố năng lượng ba động như nộ hải cuồng đào hướng về Lâm Phong dũng mãnh lao tới. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể đồng dạng tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng, tới đối chọi gay gắt. Oanh oanh oanh, hai cỗ cường đại lực lượng đụng thẳng vào nhau, thân thể hai người đều là một trận run rẩy kịch liệt. Hảo tiểu tử đại trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, nhưng trong cơ thể tản mát ra năng lượng ba động càng khủng bố hơn. Người cũng không kém. Lâm Phong trong mắt nổ bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo cũng giống như ánh mắt. Trong cơ thể cường đại trả cờ dạ điên cuồng trào ra ngoài, chung quanh hắn không khí giống như là sóng biển hướng về đại trưởng lao ép tới. Oanh oanh oanh, sức mạnh mạnh mẽ không ngừng va chạm, trên mặt đất nham thạch ra bị nẻ, bụi đất tung bay theo tối hậu một tiếng chấn thiên vang lớn. Lâm Phong cùng đại trưởng lão hai người riêng phần mi nhờ lui ra phía sau ba bước, năng lượng cường đại ba động ở chung quanh khuấy động. Đến mức giữa hai người mặt đất xuất hiện một cái sâu đạt hơn 3 mét hố sâu. Hai người mặc dù không có tranh thức giao thủ, nhưng loại khí thế này ở giữa đối kháng, ở giữa hung hiểm cùng động thủ cũng không có khác nhau quá nhiều. Ảnh cấp cường giả ở giữa quyết đấu, cực kỳ hung hiểm. Một khi khí thế bên trên rơi xuống hạ phong, chiếm thượng phong người tất nhiên sẽ thừa thắng truy kích, đem ưu thế mở rộng, thậm chí có khả năng ở mấy chiêu bên trong quyết định sinh tử nhằm nhận thôn tích xúc, quả nhiên là không tầm thường. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, chỉ là, xa xa không có ta trong tưởng tượng đáng sợ. Hư đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, tiểu quỷ nói chuyện không cần như thế điên cuồng, coi chừng gió lớn tránh đầu lưỡi. Ta nói đều là tình hình thực tế. Lâm Phong nói ra, nếu như các ngươi nhàm nhận thôn tích xúc chỉ là các ngươi hai người lời nói, hư ngũ đại nước cũng bất quá như thế không đáng giá nhắc tới ngươi thật đúng là dám nói đâu. Tiểu quỷ đại trưởng lão lần này là hoàn toàn giận. Nói thật bình thường đều không xuôi thai. Lâm Phong nhún nhún vai, nói ra, bất quá, các ngươi nham nhận thôn thật rất yếu thổ độn liệt thổ chuyển trưởng đại trưởng lão hai mắt nở rộ lanh mang, một đôi tay phi tốc kết ấn, thấp giọng quát. Ngay một khắc này, cái này nhìn lão nhược không chịu nổi lão nhân trên thân lại tạo nên một cố bệ nghệ thiên hạ bức nhân khí thế. Theo hắn kết ấn, gầy yếu thân ảnh trong chốc lát cao lớn đứng lên, một cỗ khí thế bàng bạc từ trên người hắn tuôn trào ra. Thậm chí, có thể mơ hồ trong đó cảm giác được đại địa đang run rẩy, đây chính là cường đại ảnh cấp cường giả, một khi toàn lực xuất thủ, nhất định phải lòng trời lỡ đất chết. Đại trưởng lão ngồi xổm xuống, hung hăng đem tay phải ấn trên mặt đất, quắc. Ầm ầm trong chốc lát, đại địa run lẩy bẩy. Đại trưởng lão nhất kích phía dưới, vờ ơ y ma đánh nước đại địa, lộ ra một cái sâu đạt mấy chục mét hố lớn. Hố lớn chỗ sâu nhất, quỷ dị xuất hiện từng con thổ hoàng sắc đại thủ. Những này đại thủ khoảng trường rộng hơn một mét, mang theo không thể ngăn cản tư thế, hung hăng chụp vào Lâm Phong. Á thổ độn thuật, Lâm Phong trong lòng bị kinh ngạc. Đại trưởng lão không hổ là nham nhận thôn tích xúc, thâm bất khả chắc. Vừa mới xuất thủ, cũng là uy lực mạnh mẽ A cấp bậc thổ độn thuật, để Lâm Phong ở vào vô cùng cảnh hiểm nguy. Bất quá, Lâm Phong không chút kinh hoàng, bởi vì hắn chí ít có 3-4 chủng phương pháp có thể ứng đối. Thần La Thiên Trinh, Lâm Phong lựa chọn một cái ổn thỏa nhất phương pháp, mở ra biến dị gì nệ gặng. Dù sao, đại trưởng lão thực lực tuyệt đối hơn xa với hắn. Nếu như so đấu thông thường nhẫn thuật, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Hắn tại không có hoàn toàn thăm dò đại trưởng lão, nhị trưởng lão thực lực mạnh trước đó, là tuyệt đối sẽ không để cho mình nhận dù là một tơ một hào thương tổn. Quanh Lâm Phong trên thân phảng phất xuất hiện một đoàn hào quang màu vàng đất. Hào quang màu vàng đất đầu tiên là ngưng tụ ở hắn bên ngoài thân, ngưng tụ thành một tầng thật dày hộ thể quang mang. Sau đó, hào quang màu vàng đất đống nhiên quang mang đại thịnh, giống như cháy hừng hực hỏa diễm, tấn mãnh vô cùng hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra mà đi. Oanh oanh oanh nhất thời, kịch liệt vô cùng tiếng nổ mạnh liên tiếp. Bùi đất tung bay, thiên địa thất sắc, thổ hoàng sắc đại thủ cùng Lâm Phong đánh ra thần La Thiên Trinh không ngừng va chạm, lộng lấy quang mang chiếu sáng thiên địa. Khác đêm tối trong phút chốc biến thành ban ngày, phốc phốc một tiếng, Lâm Phong há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Thân thể của hắn lung la lung lay, giữa ngực bụng cực kỳ khó chịu, có một loại muốn nôn mửa cảm giác. A một bên khác, đại trưởng lão cũng là kêu thảm thiết, khoe miệng, lỗ mũi, lỗ tai đều có máu tươi tràn ra, bộ dáng phi thường dữ tợn. Vừa rồi một lần kia va chạm, Lâm Phong cùng đại trưởng lão đều thi xuất toàn lực, có thể nói là sinh cùng tử đại đối quyết. Kết quả, lưỡng bại câu thương. Lâm Phong, có được một đôi biến dị di nệ gẳng, thi triển là thần La Thiên Trinh dạng này thiên phú thần thuật, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Mà đại trưởng lão thì là nham nhẫn thôn túc lão, uy tín lâu năm ảnh cấp cường giả, thực lực cường đại, cơ hồ đã bước vào siêu ảnh cấp cánh cửa, thực lực tuyệt đối hơn xa Lâm Phong. Vì vậy, hai người đối bính phía dưới, đúng là lực lượng ngang nhau, lưỡng bại câu thương đại ca. Ngươi không sao chứ? Nhị trưởng lão thấy thế quá sợ hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy đại trưởng lão, lớn tiếng hỏi. Ta không sao. Đại trưởng lão hướng về phía hắn khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Giết hắn, đại trưởng lão đưa ánh mắt về phía miệng đầy máu tươi Lâm Phong, nghiêm nghị nói ra, tiếp qua 3 năm. Không, chỉ cần tiếp qua 1 năm, đem rốt cuộc không người là đối thủ của hắn, hiện tại là giết chết hắn duy nhất cơ hội. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân chuyển thế hay sao? Nhị trưởng lão dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, thì thào nói ra. Nếu như hắn không phải lục đạo tiên nhân quay người, còn có cái gì dạng lý do đi giải thích, vì sao dạng này một cái mười mấy tuổi trai trai hải tử vờ ơ y ma cùng mình đại ca đánh hòa nhau? Phải biết, ca ca hắn thế nhưng là ở 30 năm trước liền trở thành ảnh cấp cường giả, ha ha. Còn là lần đầu tiên thưởng thức được loại tư vị này đây. Lâm Phong ổn định thân thể, đưa tay chà chà khỏe miệng thơm máu, vừa cười vừa nói. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây là hắn lần thứ nhất trong chiến đấu thụ thương. Hơn nữa, còn là bị người ở chính diện cứng đối cứng trong chiến đấu đả thương. Lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng. Lâm Phong nói ra. Ngươi nói không sai, đây là một lần cuối cùng. Nhị trưởng lão dày đặc nói ra, bởi vì, ngươi hôm nay sẽ chết ở chỗ này thật sao? Chỉ bằng ngươi? Lâm Phong khinh thường nói ra. Cuồng vọng tiểu quỷ, nhị trưởng lão nhất thời liền giận không kèm được, nếu như ngươi không có thụ thường, có lẽ ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi vừa rồi cùng ta đại ca đánh nhau chết sống, bị thương nặng, như thế nào cùng ta chiến đấu? Chỉ sợ ngươi bây giờ ngay cả sử dụng thuấn thân chi thuật đào tẩu đều khó có khả năng đi trốn, vì sao phải trốn? Lâm Phong chế nhạo nói ra. Hư cố lộng huyền hư, nhị trưởng lão cười lạnh nói, hôm nay ai cũng cứu không ngươi. Thổ độn thổ long đạn, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Bây giờ, Lâm Phong bản thân bị trọng thương, căn bản cũng không có biện pháp lại tiến hành chiến đấu. Nhị trưởng lão vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, thậm chí đều từ bỏ chính mình sở trường nhất tuyệt học cận thân bác sát thuật, mà chính là thi triển nhẫn thuật, từ xa khoảng cách đối với Lâm Phong phát động công kích. Thần La Thiên Trinh Lâm Phong chậm rãi đưa tay phải ra, lại một lần nữa tiến hành phòng ngự. Vang nổ rung trời âm thanh bên trong, Lâm Phong lần nữa ho ra ba ngụm máu, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu chút chít, ta nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng ta chiến đấu. Nhị trưởng lão tự nhiên là cảm ứng được Lâm Phong trả cờ dạ yếu bớt rất nhiều, đắc ý lớn tiếng nói. Ta không cùng ngươi chiến đấu, tự nhiên sẽ có người cùng ngươi chiến đấu. Lâm Phong thanh âm theo trong bụi mù truyền ra. Có người cùng ta chiến đấu, người nào? Đột nhiên, nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão hai người trừng to mắt, há hốc miệng ba, gắt gao nhìn qua theo trong bụi mù đi ra hai người, biểu hiện trên mặt đặc sắc vô cùng. Giống như là ăn dày thối, khó chịu muốn chết mẹ nó. Đây là bật hợp ra, đây là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giờ này khắc này trong lòng duy nhất muốn nói chuyện.